Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 135.135. Tu, Uông Dương phụ thân nói: "Ta cái này mộng phi thường kỳ quái, ta tỉnh lại thời điểm phát hiện nhà ta cư nhiên là ở giếng. Nào có ai nhà là khai ở giếng, nhưng muốn hỏi ta, ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì ở bên trong. Ta chính mình đều là mông, mộng ngay từ đầu. Hắn là đang ngủ, thực mau liền tỉnh lại, phát hiện trong nhà thực ám, đèn điểm cũng lung lay sắp đổ, không có gì ánh sáng, chung quanh hoàn cảnh rất là âm lãnh, xâm nhập cốt tủy chung cảm giác. Hắn đẩy cửa ra, đang muốn đi phía trước đi một bước lại bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ. Hắn vươn đi dưới chân là treo không, sợ tới mức hắn chạy nhanh thu hồi chân, duỗi đầu hướng phía dưới vừa thấy. Cứ nhiên là phía dưới cách đó không xa có thủy, mặt nước dao động, lại hướng lên trên xem, tròn tròn một phương thiên, thiên ngoại âm trầm, u ám tụ tập ở mặt trên, thực lãnh, tựa hồ muốn trời mưa bộ dáng. Uông Dương phụ thân tới tới lui lui nhìn vài biến, kết hợp trên dưới tình cảnh, rốt cuộc phát hiện nhà hắn là ở đâu, nhà hắn cứ nhiên là ở giếng, miệng giếng đến mặt nước có một đại đoạn khoảng cách. Nhà hắn liền kiến tại đây một đoạn giếng trên vách, môn vừa lúc được khảm ở giếng trên vách, giếng vách tường sau khai ra tới là hắn ngủ sinh hoạt địa phương. Hắn nhìn nhìn này chung quanh địa phương, không có gì cây thang linh tinh leo lên dụng cụ, hiển nhiên, từ nơi này hắn là ra không được, duy nhất rũ xuống tới dây thừng xuyên một cái thùng nước, phiêu ở trên mặt nước, nhưng này dây thừng vừa lúc dán hắn đối diện. Giếng vách tường chi gian đường kính ít nhất 1 mét, hắn căn bản chạm vào không, hơn nữa nhảy qua đi nếu không túm chặt dây thừng, vậy trực tiếp ngã xuống, phòng trưng kết cục chính là bị chết đuối. Rõ ràng 1 mét kỳ thật không xa, nhưng chính là không cái kia can đảm đi đủ. Liền ở hắn chú ý tình huống nơi này khi, dây thừng đột nhiên chặt đứt, nguyên bản ly môn khoảng cách không xa mặt bằng cũng bắt đầu giảm xuống. Tốc độ dần dần nhanh hơn, mặt bằng dần dần mà thấy không rõ, nhưng hắn có loại cảm giác, phía dưới còn ở hang. Uông Dương phụ thân thị lực thực hào, hắn híp mắt cẩn thận nhìn nhìn, quả nhiên mặt bằng đã khô cạn, lộ ra dơ loạn đáy giếng, bất quá đôi mắt xem lâu rồi liền hoa, như vậy cao khoảng cách, nếu là hắn không bắt lấy dây thừng ngã xuống, kia nhưng chính là tan xương nát thịt. Hắn nhưng không muốn thừa nhận như vậy thống khổ, Uông Dương phụ thân mắt không thấy tâm không phiền mà đóng cửa lại. Lại trở về chính mình ngay từ đầu tỉnh lại địa phương. Cái này ra khẳng định có mặt khác đi ra ngoài địa phương. Đánh giá hồi lâu lúc sau, hắn rốt cuộc phát hiện một cái cửa nhỏ. Này cửa nhỏ cũng là khảm ở trên vách tường, nhan sắc cùng vách tường nhan sắc thực tiếp cận, không nhìn kỹ còn phát hiện không được. Hắn thở phào một hơi, mở ra cửa nhỏ, bên ngoài thiên địa lại là làm hắn lắp bắp kinh hãi. Bên ngoài là đang ở hạ tuyết, hắn đi ra ngoài lại trở về nhìn nhìn, vừa rồi kia cửa nhỏ cư nhiên là chính mình ra nhập khẩu. Bên ngoài nơi này là nhà hắn sân, cách đó không xa có 3 chỗ hàng rào vây quanh ở nơi đó. Thời tiết phi thường không tốt. Vừa mới hắn từ giếng vách tường cái kia môn nhìn đến chính là u ám. Nơi này đều đã hạ tuyết, bông tuyết bay là tả mà dừng ở đình viện, thực mau liền đem trên mặt đất phô thật dày một tầng. Nhưng là kỳ quái chính là, hắn trên người không có một chút tuyết, những cái đó bông tuyết không biết vì cái gì không dính thân thể hắn. Phảng phất hắn chính là không tồn tại giống nhau, hơn nữa hắn nhìn một chút, bên cạnh có hàng xóm. Nhưng tuyết chỉ ở nhà mình bên này trong viện hạ, bên ngoài liền cùng một cái khác thế giới dường như, Uông Dương phụ thân từ cạnh cửa sờ đến một phen cái chổi. Nhanh chóng mà đem chính mình chung quanh quét ra một khối đất trống. Nhưng thực mau lại lạc đầy tuyết, lại quét, lại tiếp tục lạc, tóm lại hết thảy đều là uổng phí công phu. Theo tuyết càng rơi xuống càng lớn, hắn cũng thừa nhận không được, tuy rằng trên người không có một chút tuyết. Nhưng trong viện đều đã không thể đi xuống chân, độ dày đều đạt tới đầu gối chỗ, tuyết cũng không phải bạch, mang theo một loại ám cây cọ, tẹp ở trong đó nhìn thực đáng sợ. Bạch cây cọ tương thêm, cho người ta một loại dâm mát cảm, làm hắn cảm giác được bất an. Cái này tuyết rõ ràng không phải bình thường, nhưng chỉ có nhà mình hạ tuyết quá kỳ quái. Còn hạ như vậy quỷ dị tuyết, như thế nào trong nhà người khác như vậy bình thường? Uông Dương phụ thân thật sự tò mò mà thực, lại dẫm lên tuyết gian nan mà đi tới hàng rào bên cạnh. Phát hiện nguyên lai nhà người khác cũng không phải tình huống thật tốt. Nhân ra trong viện đều là thủy, thủy tích không ít, đại khái đến mắt cá chân chỗ. Như vậy tưởng tượng, trong lòng nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Hắn xoay người quay đầu lại, hướng cửa nhỏ đi đến. Lớn như vậy tuyết vẫn là ở nhà đợi tương đối an toàn. Khi nào ngừng trở ra, không đợi hắn đi ra ngoài vài bước, vụn vặt vũ liền hạ xuống. Lần này cùng hạ tuyết dính không được hắn thân bất đồng. Vũ là trực tiếp đánh vào trên người, chờ hắn mới vừa đi đến cửa nhỏ trước 1 mét chỗ. Vũ liền từ nhỏ vũ kéo dài đến mặt sau gáo bồn mưa to. Bất quá là hơn 10 giây thời gian, hắn đều còn không có phản ứng lại đây. Đậu nành lớn nhỏ vũ liền nện ở thân thể thượng. Đau thật sự, vũ kẹp tuyết cũng không phải là giống nhau hư thời tiết. Uông Dương phụ thân thầm mắng một tiếng. Này đều chuyện gì nhi thật là, hàng rào chỗ một đầu trâu chậm gì gì mà hoảng vào trong viện. Cũng không biết là từ đâu tới, dù sao không phải nhà hắn. Hơn nữa này trâu còn rất chắc nịch, cũng không sợ người, thẳng tắp mà hướng hắn bên này. Chỉ sợ là tưởng đâm hắn. Uông Dương phụ thân có cái này dự cảm, rút khởi chân gian nan mà hướng cửa nhỏ chỗ chạy. Hắn có loại dự cảm, nếu này bị đụng phải, kia tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Không đợi hắn đi trở về nhà mình cửa nhỏ, mặt sau liền truyền đến thật lớn tiếng vang. Từ ngoại không biết nơi nào tới từng luồng thủy đấu đá lung tung trực tiếp đem hàng rào hướng phi. Theo sau dũng mãnh vào trong viện, lại dũng mãnh vào cửa nhỏ. Nhưng môn rất nhỏ, thủy đổ ở nơi đó rất chậm chảy vào đi. Vì thế trong viện thủy đè ở tuyết thượng lại càng tích càng nhiều. Cơ hồ tới rồi eo chỗ, Uông Dương phụ thân sợ hãi nóng này, ở trong nước tiếp tục thiệp đi, không biết dẫm tới rồi cái gì. Thế nhưng cả người bay lên lên, cuối cùng cư nhiên chân trục hoành cùng thủy trục hoành trùng hợp. Hắn đứng ở thủy thượng miễn với bị yêm tai nạn, chỉ là cuối cùng lại càng ngày càng mỏi mệt, hơn nữa thủy chảy xiết mà tụ ở trong sân, càng đôi càng cao, căn bản là không có chảy ra đi dấu hiệu. Thập phần quỷ dị, liên quan tâm tình của hắn đều trở nên bực bội bất an. Thủy vẫn luôn không có đi xuống hàng, ngược lại cuối cùng dừng lại bay lên xu thế. Uông Dương phụ thân hướng phía dưới vừa thấy, phía dưới nguyên bản bị phá tan hàng rào nhỏ bé chỉ còn lại có một cái điểm. Chính mình bên người trống không một vật, giống như là phim truyền hình người tu tiên đạp lên đám mây giống nhau. Hắn không rời đi nơi này. Chỉ có thể đứng ở này trên mặt nước, cái loại này khủng hoảng mặc danh tâm tình thổi quét toàn thân. Làm hắn không thể động đậy, cuối cùng không biết qua bao lâu, hắn rốt cục là tỉnh lại. Cái này mộng thẳng đến tỉnh lại một khắc trước, Uông Dương phụ thân hắn cũng không có thể từ thủy trên dưới tới. Đến nỗi này trong mộng cuối cùng thủy rốt cuộc là vì cái gì bay lên. Hắn cũng là không có đầu mối. Ghi âm không có bị ấn đình, Uông Dương phụ thân thanh âm còn ở tiếp tục, ta thê tử cùng ta trải qua không sai biệt lắm, chúng ta hai cái là thay phiên đổi ngủ, mỗi lần ta ngủ liền sẽ làm ra như vậy mộng, chờ ta tỉnh nàng ngủ cũng sẽ làm như vậy mộng, chỉ là trong mộng ta biến thành nàng mà thôi, tình tiết là giống nhau như đúc, chẳng qua ta thê tử cuối cùng là ở mặt nước đình chỉ bay lên thời điểm tỉnh lại. So với ta đoán một chút tình huống như vậy đã không thể dùng bình thường tới hình dung. Một người lặp lại nằm mơ còn chưa tính, liền thê tử đều đi theo làm đồng dạng mộng này khẳng định là không bình thường. Trải qua quá vài lần án kiện sau, đối với giải mộng chuyện này, Liên Diệc đã không còn quá nhiều rối rắm, cho nên ở cục công an khi, hắn mới có thể đang nghe đến vài vị gia trưởng vô tình nói ra nằm mơ kia nháy mắt để lại bọn họ. người một nhà nằm mơ không kỳ quái. Quái chính là mấy nhà người đều nằm mơ. Cùng lý, một người làm lặp lại mộng không kỳ quái. Quái chính là người nọ thê tử đi theo lặp lại làm cùng giấc mộng. Đình Chỉ Kiện bị ấn hạ sau. Vài người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía cầm nó người. Tô Minh Chu ánh mắt vẫn luôn ở này thượng. Hành lớn lên ngón tay nhiễm xanh sẫm nhan sắc, thâm sắc sấn đến làn da càng thêm trắng nõn, mà phía trên mấy cm chỗ trắng muốt thủ đoạn càng là tinh tế. Cơ hồ dùng tay nhéo liền sẽ đoạn, thật là càng ngày càng mảnh mai. Hắn không khỏi nghĩ thầm ni cơ thập nhất cũng không biết nói hắn ý tưởng. Mà là ở hơi hơi suy tư sau mở miệng, cái này mộng, lời nói cũng không có nói xong. Dư lại đổ ở trong miệng, Liên Diệc nhìn đến nàng muốn nói lại thôi lại giữa mày nhíu lại. Liền biết chỉ sợ là phi thường không tốt, hắn nói, ngươi không cần có tâm lý tay nài, nói thẳng chính là, không phải vấn đề của ngươi, cơ thập nhất vẫn chưa trả lời. Mà là lâm vào suy tư, Uông Dương bản thân tên chính là đầy nước, mộng lại là chủ thủy, quá mãn tắc mệt, thủy nhiều thì bị yêm. Cha mẹ mộng hẳn là xuất hiện mộc, thủy sinh mộc, mộc vãng sinh, đây mới là chân chính có thể gặp giữ hóa lành điểm mà đi, nhưng cái này trong mộng thủy quá nhiều. Lại không có chuyển mộc, sẽ chỉ làm toàn bộ mộng càng vì đại hung. Hung mộng cơ thập nhất duỗi tay đem rũ xuống một sợi tóc ôm hồi nhĩ sau. Lời ít mà ý nhiều nói, liền cái cắt ý tưởng đều không có, vừa dứt lời. Liên Diệc liền nhăn chặt mày. Mà một bên nghe được lời này Phạm Dương nhịn không được kinh ngạc nói. Kia chẳng phải là nói, Uông Dương đứa nhỏ này không thể nào tồn tại. Ta thiên, này đều hai đứa nhỏ. Cuối cùng một cái, lúc này mới vừa được đến cái tin tức tốt Trịnh Nham còn sống. Ai biết kế tiếp chính là như vậy tin tức xấu. Nghe nàng ý tứ, Uông Dương chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Kỳ thật bọn họ trong cục đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mất tích một tuần cơ hồ không có còn sống khả năng tính. Các gia trưởng ngày qua ngày mà ở trong cục khóc, bọn họ đương nhiên đến nói khẳng định còn có hy vọng. Trên thực tế, chính là mất tích 2-3 ngày, này khả năng tính đều rất nhỏ. Một tuần trên cơ bản đã có thể kết luận, cho nên vừa rồi đang nói Trịnh Nham còn sống khi, bọn họ mới kích động như vậy. Chính là bởi vì đây đúng là kia một đinh điểm tồn tại khả năng tính. Cơ thập nhất lắng đọng lại hào tâm tình. Lần thứ hai mở miệng. Ba cái mộng cho ta cảm giác không sai biệt lắm. Thật là ngũ hành. Lần này mộng chủ thủy. Đại hung, lưu động thủy cũng thường thường đại biểu cho sinh. Nhưng lần này Uông Dương phụ thân trong mộng. Sở hữu cùng thủy có quan hệ ý tưởng cơ hồ đều là ở nhà hắn trong viện. Hơn nữa đều không phải nước chảy, là nước lặng, nói nước lặng cũng không quá chính xác, nhưng thật là lưu không đi thủy. Tại đây một loại trong mộng, nước chảy vãng sinh, lưu bất động thủy tự nhiên vì hung. Phạm Dương hỏi, kia cái này mộng về hài tử bộ phận là nơi nào? Cửa nhỏ sao? Cơ thập nhất lắc đầu, cửa nhỏ chỉ là cái nho nhỏ, không có gì đại ý tứ, trọng điểm là ở mặt khác vài món sự thượng. Hơn nữa cơ bản cùng Uông Dương có quan hệ, vừa lúc đều là trong mộng nhất hung mấy cái ý tưởng tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cả người nhức mỏi, cảm giác như là làm một kiện đến không được đại sự giống nhau trên thực tế. Chỉ là cùng đồng học thảo luận đàm phán sự tình, hẳn là đầu óc không hồi lâu, dùng não quá độ di chứng mặc danh nghĩ tới não, tàn, gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.